Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử, chương 136, đệ nhất bách tam thập ngũ chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y từ Đặc La Khắc Lạc Duy gọi tên Ma Vương. Ma Vương ở ngoài nửa bước, sắc mặt tối tăm lãnh trầm biến mất vô tung, thay bằng tươi cười, thanh âm nhu hòa đến thậm chí là lấy lòng hỏi. Chuyện gì, Khắc Lạc Duy? Khắc Lạc Duy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất, nhàn nhã nói. Trừng phạt lúc này đây của ngươi ta tính kết thúc. Tin tức này đối Ma Vương mà nói tuyệt đối là tin tức mừng như điên. Ma Vương tư duy đình trệ một chút, biểu tình trên mặt cũng tạm dừng một chút vì tin tức này. Sau đó, Ma Vương bắt đầu xác nhận chân thật của tin tức này, hắn không tiếp thu vì thực lực của mình sẽ có huyễn thính, huống chi, mới vừa rồi hắn là như vậy chuyên chú nghe lời Khắc Lạc Duy nói. Nụ cười trên mặt cơ hồ si ngốc, Ma Vương lúc này thầm nghĩ nhào qua, đem Khắc Lạc Duy ôm vào trong lòng, cảm thụ thân thể mềm mại kia, độ ấm, hô hấp mùi, sau đó hôn lên môi đối phương, đoạt lấy hương vị ngọt ngào say lòng người kia, đem áp lực tưởng niệm của mình, dục vọng chút ra, muốn cùng người nọ kết hợp một thể, xác nhận người nọ là thuộc về hắn. Ma Vương cũng làm như vậy, động tác nhào tới này còn không cần thiết, bất quá động tác thật nhanh chóng, đem khoảng cách 10 bước giảm bớt đến 1 bước, chỉ cần thân thủ là có thể đem người ôm vào trong lòng, nhưng vươn tay, không có thể chạm vào mục tiêu. Khắc Lạc Duy sớm đoán trước được Ma Vương sẽ có hành động, tao nhã nâng tay lên, lấy tay đưa lưng về phía Ma Vương, một lá chắn nhìn không thấy cản trở bộ pháp đi tới cùng hành động của Ma Vương. Sau đó Khắc Lạc Duy quay đầu nhìn Ma Vương, thật sự là gấp gáp. Đối hành động vội vàng cô ơ Ma Vương, Khắc Lạc Duy làm ra đánh giá. Khắc Lạc Duy, Ma Vương gọi tên Khắc Lạc Duy, Ma Vương không bị xuyên thấu mà xấu hổ cùng không được tự nhiên, mà là nghi hoặc vì sao ngăn cản hắn. Ta chỉ nói là tính, mà không phải lập tức giải trừ. Đối với Ma Vương nghi hoặc, Khắc Lạc Duy lạnh nhạt trả lời. Ma Vương vui sướng lập tức biến thành mất mát, tính chính là còn không có. Khi nào thì chấm dứt, ngay sau đó, Ma Vương lại tỉnh táo lại. Ta một khi chấm dứt trừng phạt này, ta nghĩ ta rất khó có cơ hội một mình một người. Khắc Lạc Duy ngưng mắt nhìn Ma Vương. Đương nhiên, Ma Vương ở trong lòng khẳng định cách nói của Khắc Lạc Duy, bất quá cũng không nói gì ra. Như vậy, trước lúc trừng phạt này chấm dứt, Y Tư Đặc La ta không nghĩ cùng ngươi, ta nghĩ một mình hoạt động. Khắc Lạc Duy nói xong. Không được, Ma Vương lập tức từ chối, một mình một người ai biết Khắc Lạc Duy có thể hay không như vậy rời đi chính mình, khi nào thì chấm dứt cái gọi là một mình hoạt động. Đối với Khắc Lạc Duy, Ma Vương luôn luôn có một loại cảm giác bất an, hắn đánh cực không nổi một khả năng gì. Như vậy, ngươi muốn cùng ta vẫn tiếp tục như vậy? Khắc Lạc Duy nhướng mày, cười khẽ, nhìn Ma Vương. Không muốn, Ma Vương thốt ra, Khắc Lạc Duy ta đánh cực không nổi, ngươi có biết ta? Khắc Lạc Duy trầm mặc, y biết Ma Vương đang tự hỏi. Cho ta thời gian, Ma Vương làm ra quyết định, hắn cùng Khắc Lạc Duy quả thật không thể tiếp tục như vậy, lực nhẫn nại của hắn đã muốn nhanh đến cực hạn, tại tiếp tục cái dạng này, nhất định sẽ không khống chế được. Khắc Lạc Duy ta muốn một thời gian, 3 ngày, như thế nào? Kỳ thật 3 ngày cũng không cần a, Khắc Lạc Duy ở trong lòng nghĩ. Đáy mắt truyền lưu ba quang một chớp mắt lướt qua, Ma Vương không có nhìn đến. Được, 3 ngày thời gian không lâu, chính mình có thể chịu được, Ma Vương đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Khắc Lạc Duy, trừng phạt của ngươi với ta liền kết thúc. Đến lúc đó, hắn sẽ hảo hảo yêu thương Khắc Lạc Duy. Chỉ là một trừng phạt này, Khắc Lạc Duy nhắc nhở Ma Vương. Còn có, Ma Vương trợn to mắt. Đương nhiên, Khắc Lạc Duy gật đầu. Chỉ một cái như vậy đã khiến cho chính mình rất khó chịu, thế nhưng còn có. Là cái gì? Ma Vương hỏi ra, hắn tổng phải có chuẩn bị, thậm chí nghĩ biện pháp làm cho trừng phạt còn lại biến mất trong dự tính của Khắc Lạc Duy. Người sẽ biết, Khắc Lạc Duy cười sáng lạn, nếu thần Vương lại nhìn đến, sẽ phát hiện nụ cười này so với thời điểm Khắc Lạc Duy đến thần giới tuyên bố, đối thủ của bọn họ là y còn có sáng lạn hơn một chút. Ma Vương bị nụ cười này mê hoặc, nhưng một cỗ dự cảm thật không ổn cũng đồng dạng hiện lên trong lòng, chỉ tiếc Ma Vương đang bị nụ cười của Khắc Lạc Duy bắt được không có cơ hội phân tích dự cảm này. Như vậy chúng ta đến lúc đó gặp, Khắc Lạc Duy thừa dịp thời điểm Ma Vương si mê, biến mất ở vị trí của mình. Bởi vì Khắc Lạc Duy biến mất, Ma Vương lập tức thanh tỉnh kêu lên sợ hãi. Khắc Lạc Duy, đáng tiếc người đã muốn không thấy. Ma Vương ở đấy đứng một hồi, sau đó ngồi vào vị trí mới vừa rồi của Khắc Lạc Duy, nở nụ cười, Khắc Lạc Duy, 3 ngày, chỉ có 3 ngày ta sẽ chịu được, 3 ngày sau, mặc kệ khi đó sẽ có trừng phạt gì ta đều phải yêu thương ngươi một phen, tuyệt đối. Lúc này đã muốn là trạng vạng, trên ngã tư đường ở đế đô đã muốn nổi lên đèn đuốc biểu hiện phồn hoa của đế đô. Khắc Lạc Duy cứ như vậy xuất hiện ở một chỗ trên đường, ngẩng đầu nhìn kiến trúc gần mình nhất, kiến trúc kia mang theo cảm giác xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, người ra người vào. Địa phương này thật đúng là không thay đổi. Khắc Lạc Duy tươi cười càng thêm khắc sâu, như vậy chính là nơi này. Khắc Lạc Duy bước đi lên bậc thang, người ở cửa nghênh đón nhìn đến có người đi lên bậc thang, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, nhưng lúc nhìn đến dung nhan hoa mỹ kia của Khắc Lạc Duy, ngây dại cứ như vậy làm cho Khắc Lạc Duy đi vào đại môn. Trong đại môn, một mảnh ồn ào, tiếng nhạc, thanh âm nam nhân, thanh âm nữ nhân, đều mang theo vài phần sắc thái sa đọa. Đại sảnh tầng thứ nhất, cả trai lẫn gái diện mạo bất đồng, đã có hành vi không sai biệt lắm, nam nhân ôm lấy nữ nhân, vẻ mặt vội vàng cùng đắc ý, nữ nhân kiều mị tựa vào lòng nam nhân. Chỉ như vậy, là có thể biết nơi này là địa phương nào, địa phương được xưng là hội sở trao đổi cũng chính là kỹ viện. Nơi này là kỹ viện lớn nhất tốt nhất đế đô. Tầng thứ nhất này thật bình thường, nhưng nếu không có chút tư bản cũng vào không được mà phía trên lại chia làm rất nhiều tầng, tầng càng cao, phục vụ càng tốt, càng cao nhã kỹ nữ tiêu chuẩn cũng lại càng cao. Mà tầng cao nhất ở toàn bộ đế đô chỉ có ít ỏi mấy người có tư cách. Khắc Lạc Duy nhìn cảnh sắc này, ánh mắt không chút gợn sóng. Người đầu tiên chú ý tới Khắc Lạc Duy, dừng trêu đùa cùng người bên cạnh ngơ ngác nhìn, làm cho người bên cạnh theo tầm mắt nhìn lại, ngây người theo. Giống như phản ứng dây chuyền, chỉ chốc lát người trong đại sảnh liền nhìn đến nam tử cùng nơi này không hợp nhau nọ. Người nọ đứng ở đó, khiến cho bài trí xa hoa của nơi này ảm đạm thất sắc, nguyên bản cao nhã, ở trước mặt y là thấp kém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân tại trong dạng hoàn cảnh này, vẫn cao quý như cũ, không có khí thế gì, lại làm cho mọi người cảm giác được thân phận địa vị cao cao tại thượng kia, đây là một người không nên xuất hiện ở nơi này, cho dù nơi này thiết kế xa hoa cao nhã nữa, cũng không thích hợp người nọ xuất hiện. Nguyên bản đại sảnh ồn ào, quỷ dị im lặng, không khí quỷ dị này, ảnh hưởng đến tầng trên, dưới lầu náo nhiệt hạng nhất như thế nào im lặng như vậy, mang theo vài phần tò mò, mắt nhìn xuống, khi nhìn đến thân ảnh di động ở đại sảnh kia, đồng dạng đình chỉ hô hấp. Khắc Lạc Duy đối với những tầm mắt này làm như không thấy, từng bước một tiêu sái lên tầng. Nguyên bản nhân viên công tác hẳn là ngăn trở cứ như vậy nhìn y đi lên tầng cao nhất không được cho phép, không thể tiến vào. Trong căn phòng nào đó ở tầng cao nhất, lão bản cửa hàng này, nhiệt tình tiếp đón một đám người. An Đức Liệt Điện Hạ đã lâu không tới. Lão bản dung mạo diễm lệ cười nói. Khắc Lị Ti Đinh, ngươi liền tiếp đón An Đức Liệt đã quên chúng ta. Một thanh âm mang cười đối lão bản nói. Sao có thể, chính là đã lâu không thấy được An Đức Liệt Điện Hạ rồi. Khắc Lị Ti Đinh trả lời. Chúng ta cũng thật lâu không tới, Khắc Lị Ti Đinh, ta biết trong mắt ngươi chỉ có An Đức Liệt. Vẫn như cũ là thanh âm mang cười. Khắc Lý thiếu gia, ngài oan uổng ta. Khắc Lị Ti Đinh vội vàng ngồi ở bên cạnh người tên là Khắc Lý, đến chén rượu. Ngài xem ta không phải là ân cần thăm hỏi An Đức Liệt Điện Hạ một chút sao? Khắc Lý uống xong rượu. Không cùng ngươi so đo, hôm nay chúng ta có thể có một vị khách quý, ngươi cũng không thể chậm trễ. Khắc Lý thiếu gia nói là vị thiếu gia này đi, mấy người trong phòng này, mỗi một người nàng đều gặp qua, mỗi một người đều là đệ tử danh môn đế đô, không người nào là nàng có thể đắc tội. Mà thanh niên tóc đen mắt đen, vẻ mặt trầm mặc lúc này mang theo vài phần tối tăm yêu thương nàng lại chưa bao giờ gặp qua. Hình tượng của người này, lại cùng vài vị thiếu gia tôn quý kết bạn, lòng của nàng có đoán, bất quá, Khắc Lị Ti Đinh cũng chưa nói ra. Ta thật đúng là tò mò, vị thiếu gia này là ai a, làm cho tâm ta đập thình thịch, nếu trẻ hơn vài tuổi ai u, Khắc Lị Ti Đinh ra vẻ thẹn thùng. Khắc Lị Ti Đinh, ngươi đây là có người mới quên người cũ a, lại một thanh niên xuất sắc ngắt lời. Đỗ Nhĩ thiếu gia, như thế nào ngày hôm nay cũng oan uổng ta a, Khắc Lị Ti Đinh nhẹ kêu, mị nhãn ném cho Đỗ Nhĩ. Tốt lắm, đừng náo loạn, chúng ta hôm nay là tới làm cho địch á vui vẻ. Một thanh niên khác ngồi ở một bên đối với mấy người chơi đùa nói. Cơ Đức nói đúng, Khắc Lị Ti Đinh, đi đem vai chính của ngươi đều gọi ra, nhất định phải tốt nhất, vị này, chính là hạ nhậm gia chủ La Lam gia, đắc tội hắn. Khắc Lý mang theo vài phần thâm ý đối Khắc Lị Ti Đinh nói. Cửa hàng này có thể lâu dài như thế, không phải không có bối cảnh, mà bối cảnh liền vừa vặn là Khắc Lý gia, hắn tự nhiên nhắc nhở Khắc Lị Ti Đinh, không cần cố ý tìm hiểu cái gì, địch á không phải nàng có thể chọc. Địch á thân phận được chứng thực, Khắc Lị Ti Đinh vẫn như cũ lắp bắp kinh hãi. La Lam gia kia nhưng là đương thời nhân loại đệ nhất gia, còn có cường giả đệ nhất nhân loại tồn tại, vị hạ nhậm gia chủ La Lam gia này cũng được cho rằng là người tiềm lực có khả năng trở thành vị đệ nhất nhân loại tiếp theo nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ai u, La Lam thiếu gia, ta đây thật đúng là chậm trễ, La Lam thiếu gia, lần đầu tiên đến, ta còn thật không biết ngài yêu thích, ngài nói xem ngài thích loại nào. Khắc Lị Ti Đinh dám nói, chỉ cần ngài nói ra, Khắc Lị Ti Đinh nơi này có thể tìm được cho ngài. Khắc Lị Ti Đinh nhiệt tình nói, địch á trầm mặc, hắn sẽ đến nơi này, chỉ do không lay chuyển được các bằng hữu lo lắng. Khi trở lại đế đô, những bằng hữu khác của hắn cũng đều đã trở lại, bởi vì quan hệ người nọ đi vào đế đô, trưởng bối vài vị bằng hữu đều rõ ràng người nọ đáng sợ, đối với phụ thân cùng khúc mắc trừ bỏ tình cảm của phụ thân đối người nọ, đều là biết đến, thời điểm bọn họ trở về, đã nói cho bọn họ nghe hết. Hắn thật may mắn có những bằng hữu này, sau khi biết được tên của hắn và ân oán của phụ thân cùng người nọ, lập tức liền đoán được tâm tư phụ thân, đều tìm hắn, lo lắng hắn. Có bằng hữu như vậy còn có cái gì chưa đủ? Bởi vì cảm động đối với bọn họ đề nghị đi vào nơi này, hắn cũng không có cự tuyệt, bất quá hiện tại hắn hối hận. Bởi vì địch á trầm mặc, Khắc Lị Ti Đinh cười có chút cương, muốn hòa giải, thanh âm mở cửa ngăn trở nàng. Khắc Lị Ti Đinh có chút hờn giận, như thế nào không thông báo một tiếng, đã liền tiến vào. Đang muốn trách cứ, nhưng thời điểm thân ảnh kia đi ra bình phong, xuất hiện trước mắt Khắc Lị Ti Đinh, Khắc Lị Ti Đinh lăng lăng nói không được. Mà toàn bộ người trong phòng cũng ngây người. Cách chương.